Bảo rồi, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một bài hát bị mình hát đến mức chính ca sĩ gốc cũng không nhận ra, thì phải làm sao còn có thể làm sao được, dĩ nhiên là không thể hát nữa. Nếu không thật sự bị người ta ném vỏ chuối lên sân khấu thì sao? Trong lòng Bạc Dĩ Tiệm lạnh toát, ngày hôm sau, anh thông qua WeChat liên lạc với nhân viên của Đài Táo. Nhân viên Đài Táo cũng thấy lạnh lòng, thầy Bạc. Chẳng lẽ anh không đến nữa? Bạc Dĩ Tiệm, không, ý tôi là, chúng ta có thể đổi sang hình thức khác không? Giọng điệu của nhân viên lập tức ấm lên. Chuyện gì vậy? Thật ra thầy Bạc không cần phải có quá nhiều áp lực tâm lý. Thầy Bạc là diễn viên, mọi người sẽ không quá yêu cầu về giọng hát của thầy đâu. Cùng lắm chúng tôi có thể cho hát nhé. Hơn nữa, tôi nghĩ mọi người mong chờ thầy Bạc và thầy Ngu cùng biểu diễn, cũng không hẳn là nghiêm túc muốn nghe thầy Bạc hát. Cô vô tình nói ra tâm trạng của vô số fan hâm mộ. Bạc Dĩ Tiệm, he he, nhân viên lập tức nhận ra, vội vàng uyển chuyển xin lỗi. Thầy Bạc ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, thật ra tôi muốn nói là, thầy Bạc và thầy Ngu là những người sinh ra để tỏa sáng, chỉ cần đứng trên sân khấu thôi, cũng có thể khiến mọi người choáng ngợp, hò reo cuồng nhiệt rồi. Bạc Dĩ Tiệm nói ra ý kiến của mình, ý tôi là, hát thì tôi thật sự không ổn, thế này. Lúc thầy Ngu hát, tôi sẽ đệm đàn cho cậu ấy, được không? Nhân viên, là dùng guitar sao? Bạc Dĩ Tiệm, bài hát này dùng guitar không phù hợp, tôi sẽ đệm bằng piano. Nhân viên, cô ngay lập tức nhắn một tin. Anh chờ chút nhé, gửi xong thì biến mất, chắc là đi xin chỉ thị cấp trên rồi. Bạc Dĩ Tiệm không thực sự đợi đối phương. Từ khoảnh khắc tối qua, khi Ngô Sinh Vi không nhận ra thứ anh đang hát, anh đã hạ quyết tâm. Nhất định không lên sân khấu để bị ném vỏ chuối. Vì vậy, sớm thay giáo viên thanh nhạc của mình bằng một giáo viên piano. Anh lấy lại bản nhạc, nói với giáo viên piano mới. Chúng ta luyện bài này đi. Giáo viên piano nhận bản nhạc, xem qua. Bài này có độ khó khá cao. Thật ra hắn còn có chút băn khoăn. Thầy Bạc, tôi đã xem chương trình của thầy. Thầy chơi guitar rất tốt. Hay là chúng ta cứ dùng guitar đệm bài này đi. Bạc Dĩ Tiệm. Vấn đề quan trọng ở đây là, giáo viên piano, vấn đề gì vậy? Bạc Dĩ Tiệm, đệm piano mà không hát thì rất bình thường, nhưng đệm guitar mà không hát thì có bình thường không? Giáo viên piano suy nghĩ một lát, dường như quả thật có chút không bình thường. Thường thì những người chơi guitar đều rất giỏi vừa đàn vừa hát. Bạc Dĩ Tiệm vì không muốn hát, cũng cố hết sức. Vậy nên vẫn là đệm piano đi, hơn nữa ngoài chuyện đó ra. Đệm piano còn có lợi thế khác. Giáo viên piano nghi hoặc hỏi. Lợi thế gì? Bạc Dĩ Tiệm nghiêm túc trả lời. Trên sân khấu chính thức, đệm piano trông màu hơn. Giáo viên piano nhất thời không nói nên lời. Nhưng còn một vấn đề cơ bản cần phải giải quyết. Nhưng mà, thầy chơi piano không giỏi lắm. Bạc Dĩ Tiệm, vậy thì chúng ta sẽ đơn giản hóa nó. Giáo viên piano ngơ ngác. Đơn giản hóa thế nào? Bạc Dĩ Tiệm đề xuất ví dụ. Ví dụ như luyện tốt phần giai điệu chính, phần giai điệu phụ thì không cần phải quá chú trọng, có sao thì cứ để vậy. Giáo viên piano cũng ngạc nhiên, mọi người đều sẽ nghe ra được đấy. Bạc Dĩ Tiệm chỉnh chu đáp lại, chỉ có số ít người nghe ra thôi, dù sao cũng không phải chỉ mình tôi đệm nhạc. Giáo viên piano vì đạo đức nghề nghiệp, nhấn mạnh, đây là kiểu đánh cháo khái niệm. Bạc Dĩ Tiệm, vậy nên tôi mới mời anh đến đây, là để anh biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá thường, thành, ngọc trai, đẹp lung linh. Thầy dạy piano khó xử nói. Độ khó cao lắm. Bạc Dĩ Tiệm, gấp đôi tiền. Thầy dạy piano lập tức thề thốt. Thầy Bạc khách sáo quá. Tôi đảm bảo mắt cá sẽ trông y như ngọc trai. Khoảnh khắc cuối cùng, chỉ còn chưa đầy 30 tiếng đếm ngược. Bạc Dĩ Tiệm không ngừng nghỉ luyện tập bản piano này. Đến mức giữa chừng tin nhắn Ngô Sinh Vi gửi tới cũng không kịp trả lời. Mãi cho đến khi còn lại 6 tiếng, anh mới tranh thủ ngủ một giấc ngon lành. Lúc tỉnh lại, sao trời sáng rực cả trong lẫn ngoài phòng. Buổi biểu diễn đêm giao thừa, cuối cùng cũng đến rồi. Căn phòng nhỏ dưới lòng đất không thể ngăn cách tiếng động từ sân khấu. Những lời dẫn chương trình đầy nhiệt huyết, giọng ca đầy cảm xúc của Ngô Sinh Vi và tiếng reo hò cuồng nhiệt từ khán giả tại hiện trường, tất cả đều theo không khí mà lan tới tai Bạc Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm đứng tựa vào chiếc piano, âm thanh rung chuyển không gian bên dưới sân khấu, cũng khiến cả người anh khẽ lung lay theo. Anh mặc một bộ vest, thắt một chiếc nơ nhỏ đính kim cương, tay vô thức gõ nhẹ lên phím đàn piano, vừa nghe ngóng âm thanh từ bên ngoài, vừa chờ đợi đến lượt mình ra sân khấu. Anh không phải chờ lâu, khi tiếng hát ngoài kia dừng lại, một nhân viên chui đầu vào nói với Bạc Dĩ Tiệm. Thầy Bạc, sắp tới lượt thầy rồi, xin thầy ngồi vào ghế piano, lát nữa thiết bị nâng sẽ đưa thầy và chiếc piano cùng lên sân khấu. Bạc Dĩ Tiệm đáp lại một tiếng, anh ngồi xuống ghế piano, chờ thiết bị nâng hoạt động, đồng thời nghe thấy tiếng hò. Encore, từ bên ngoài vang lên qua một đoạn cao trào kéo dài, cuối cùng dần dần lắng xuống. Rồi sau đó, giọng nói đầy phấn khích của người dẫn chương trình lại vang lên. Mọi người thấy bài hát của Cá Cá hay không? Hay, nghe xong một bài rồi, mọi người có muốn nghe bài thứ hai không? Muốn, chúng tôi cũng vậy, nên đặc biệt mời một vị khách bí mật lên sân khấu cùng Cá Cá biểu diễn. Người dẫn chương trình đổi giọng, hỏi Ngô Sinh Vi, Cá Cá, cậu đoán xem vị khách bí mật sắp tới là ai? Giọng của Ngô Sinh Vi vang lên, không đoán ra, trần nhà âm thầm mở ra, không còn vật cản, âm thanh như dòng thác đổ, trực tiếp tuôn xuống từ khe hở. Bạc Dĩ Tiệm cảm thấy cơ thể chấn động, mình cùng chiếc piano đang từ từ được nâng lên. Người dẫn chương trình, tôi có thể gợi ý cho cậu một chút, cậu và người đó đã hợp tác với nhau rất nhiều lần. Ngô Sinh Vi cười nói, vẫn không đoán ra, micro khuếch đại giọng nói của Ngô Sinh Vi, truyền thẳng đến tai Bạc Dĩ Tiệm. Thật kỳ diệu, dù Bạc Dĩ Tiệm không nhìn thấy dáng vẻ của Ngô Sinh Vi khi nói câu này, nhưng anh dễ dàng tưởng tượng ra được biểu cảm của đối phương lúc này. Chắc chắn là đang cười, nhưng nụ cười đó khô khan lắm, đừng nói là đến mắt, có khi ngay cả cơ mặt cũng lười nhúc nhích. Trong đầu cậu ấy chắc chắn cũng chẳng suy nghĩ gì đến lời của người dẫn chương trình, có khi lười cả việc nghĩ xem. Vị khách bí mật kia là ai, mặc dù anh đã đặc biệt yêu cầu tổ chương trình không tiết lộ cho Tiểu Ngu, định bụng sẽ tạo bất ngờ cho cậu ấy ngay tại hiện trường, nhưng thế này thì quá qua loa rồi. Đây là buổi phát sóng trực tiếp giao thừa cơ mà, đúng là dạy cậu ấy diễn xuất uổng công mà. Bạc Dĩ Tiệm vừa thầm than phiền, lại không để ý rằng thân đàn piano bóng loáng đã phản chiếu khuôn mặt mình. Biểu cảm trên đó, nhẹ nhàng mà vui vẻ. Người dẫn chương trình tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần hai người xuất hiện cùng nhau, đều sẽ khiến khán giả reo hò không ngớt. Ngô Sinh Vi, người dẫn chương trình. Hai người cùng tham gia một chương trình thực tế, cùng đóng chung một bộ phim truyền hình. Bộ phim đó sắp được phát sóng rồi. Bây giờ, xin mời. Chiếc piano đang được nâng lên cuối cùng đã xuất hiện trên sân khấu, đèn chiếu rọi từ trên trời xuống, một vòng sáng phủ lấy vị trí của Bạc Dĩ Tiệm. Tiếng và ánh sáng đồng loạt xuất hiện, âm thanh ồn ào lập tức bùng nổ, tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi, Bạc Dĩ Tiệm nghe thấy tên mình được nhiều người đồng thanh gọi, lúc đầu còn lẻ tẻ, nhưng chỉ sau vài ba tiếng đã hòa thành một tiếng đồng loạt chào đón. Anh đứng dậy khỏi ghế piano, nhìn xung quanh, sân khấu rộng lớn. Không gian bao la, khán giả lấp đầy bốn phía, đều nhìn về phía anh, còn ánh mắt anh lại hướng về phía Ngô Sinh Vi. Trên sân khấu lộng lẫy, Ngô Sinh Vi đứng trong ánh sáng, cũng đứng trong bóng tối. Khi cậu xoay người về phía này, vô số ánh đèn neon nhấp nháy, cùng với cậu chăm chú nhìn về phía anh. Bạc Dĩ Tiệm nở nụ cười với người đang đứng phía trước. Dưới hàng triệu ánh đèn, tại nơi hàng triệu người chú ý, chúng ta gặp nhau. Người dẫn chương trình, thầy Bạc Dĩ Tiệm, cách chương.